Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 127, Vu Yêu Quyết Chiến Khải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư giả, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy. Minh Hà giáo sư bọn họ bản lĩnh, vì là chính là để bọn họ có lực lượng tự bảo vệ. Cùng thế hệ đồng cấp trong lúc đó lẫn nhau cạnh tranh. Chỉ cần không chết người, Minh Hà là sẽ không nhúng tay. Bởi vì bị người bắt nạt liền đến tìm hắn. Cái kia chỉ có thể giải thích đồ đệ vô năng. Nhưng nếu là có người muốn lấy lớn ép nhỏ, Minh Hà cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ba cái đồ đệ có chính bọn hắn tạo hóa. Minh Hà ngược lại cũng không cần lo lắng. Xử lý tốt Lục Nhĩ việc, Minh Hà liền lấy ra trước cướp được một đoạn dài Bất Chu Sơn. Chính như Hồng Hoang cần chống trời đồ vật bình thường. Càn Khôn đạo nhân Càn Khôn thế giới ngày sau như thăng cấp tiểu thiên thế giới. Vậy cũng là phải có chống trời đồ vật. Này Tiệt Bất Chu Sơn chính là không thể thích hợp hơn đồ vật. Minh Hà đem Bất Chu Sơn giao cho Càn Khôn đạo nhân sau khi. Càn Khôn đạo nhân liền lập tức đưa nó đánh vào chính mình Càn Khôn bên trong thế giới. Lấy địa mạch cùng với liên kết. Tầm bổ nó. Này Tiệt Bất Chu Sơn tuy rằng đứt đoạn mất, nhưng dù sao không phải là vật phàm, chính là bàn cổ đại thần cột sống biến thành, được Càn Khôn thế giới địa mạch tầm bổ sau, càng lập tức khôi phục mấy phần sinh cơ, hóa thành Càn Khôn thế giới thiên địa trụ cột, Càn Khôn thế giới lại tiến một bước lớn mạnh. Bây giờ Càn Khôn thế giới càng ngày càng lớn mạnh, Minh Hà có thể cảm giác được, không tốn thời gian dài. Càn Khôn thế giới liền có thể thăng cấp tiểu thiên thế giới. Bây giờ khiếm khuyết cũng chỉ có chu thiên tinh thần lực lượng. Mà đối sách, Minh Hà cũng đã nghĩ kỹ. Yêu tộc bộ kia chu thiên tinh thần phiên chính là mục tiêu của hắn. Bất luận làm sao, cũng phải cướp được nó. Bù hôm sau, Hồng Hoang hết thảy đều trở nên bình tĩnh lại. Nguyên bản bị thiên hà chi thủy hủy diệt địa phương cũng bắt đầu dần dần mà khôi phục sinh cơ. Đại địa thức tình, vạn vật xuân về, chính là nguyên lai Bất Chu Sơn vị trí. Bây giờ cũng biến thành một mảnh bình nguyên. Sinh linh cũng bắt đầu ở khu vực này hoạt động lên. Tất cả nhìn đều như vậy hài hòa. Bên trong Hồng Hoang gió êm sóng lặng, nhưng càng là bình tĩnh. Nhưng càng làm cho người ta một loại mưa gió nổi lên lúc bất an cảm giác. Vu Yêu hai tộc một bên nghỉ ngơi lấy sức, một bên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tất cả những thứ này đều làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Vạn năm kỳ hạn sắp tới, Vu Yêu hai tộc đều biết, đến thời điểm chính là hai tộc quyết chiến sinh tử thời gian. Cái kia chính là một hồi đại chiến kinh thiên. Tuy là năm đó Long Hán lượng kiếp cũng không cách nào cùng với lẫn nhau so sánh. Chu thiên tinh thần đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận va chạm. Ai mạnh ai yếu, đến thời điểm tất có thể một trận chiến thấy rõ ràng. So với Vu Yêu hai tộc, nhân tộc tình cảnh liền tốt hơn nhiều. Tự nhân tộc đại kiếp một trận chiến, nhân tộc võ đạo lập tức nổi danh, càng là võ tổ Mộc Sâm. Càng là nhảy một cái trở thành Hồng Hoang cường giả hàng ngũ. Mà nhân tộc Hỗn Nguyên Chân Vũ đại trận cũng cho Hồng Hoang chúng sinh rất lớn lực uy hiếp. Vì lẽ đó cũng không có người nào hoặc là thế lực dám đánh nhân tộc chủ ý. Quân Bất Kiến tuy là Vu Yêu hai tộc, hiện tại cũng là bỏ mặc nhân tộc phát triển sao? Nhân tộc phát triển cực nhanh. Dần dần, nhân tộc lại một lần nữa đi ra bên bờ Đông Hải. Cùng với trước không giống, bây giờ nhân tộc chính là mang theo càng mạnh hơn thực lực đi ra ngoài. Hơn nữa cũng không có mù quáng phát triển, thận trọng từng bước, lấy bên bờ Đông Hải làm trung tâm, thành hình quạt hướng ra phía ngoài phát triển. Hơn nữa bây giờ bên trong loài người đã có chính mình quân đội. Ngoại trừ bên bờ Đông Hải tiên đạo đại quân cùng võ đạo đại quân. Phàm là đi ra bên bờ Đông Hải nhân tộc bộ lạc đều phải thành lập chính mình bộ lạc quân đội. Lấy đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao không thể mọi chuyện đều dựa vào thánh địa quân đội đến bảo vệ bọn họ. Nhân tộc muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Cái kia nhất định phải trở nên càng thêm tự lập. Làm, đông, đông. Trên trời dưới đất đột nhiên vang lên tiếng chuông tiếng trống. Âm miên xa lưu trường. Toàn bộ đều bị chi tỉnh lại. Trong thiên địa sát khí thời khắc này đột nhiên dường như sôi giống như nước sao động lên. Tuyên bố, chiến tranh đến. Thiên đình bên trong, đông hoàng thái nhất vang lên trong tay hỗn độn chung. Lanh lảnh tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thiên đình. Vô số yêu tộc cấp tốc tụ hợp nổi đến. Cuối cùng hội tụ thành 100 tỷ yêu binh. Lần này chính là Vu Yêu hai tộc trận chiến sống còn. Người thắng là vương, người thua làm giặc. Yêu tộc tự nhiên sẽ dùng hết toàn bộ sức mạnh. Đế Tuấn đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn tam thập tam trọng thiên trên trải rộng 100 tỷ yêu binh. Lớn tiếng quát, yêu tộc các huynh đệ. Hôm nay chúng ta cùng Vu tộc sắp sửa quyết một trận tử chiến. Vọng bọn ngươi cần phải tận tâm tận lực. Vì ta yêu tộc xưng bá hồng hoang mà chiến. Giết Vu tộc cái không còn manh giáp. Không còn manh giáp. Không còn manh giáp. Không còn manh giáp, 100 tỷ yêu binh một tiếng hò hét, âm hưởng triệt hoàn vũ, hồng hoang khiếp sợ, bọn họ không chỉ có cảm nhận được vô cùng mạnh mẽ khí tức sơ xác, đồng thời cũng cảm nhận được yêu tộc thề diệt Vu tộc quyết tâm. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, bàn cổ ngoài điện, mấy trăm ức Vu tộc đại quân tập hợp xong xuôi, đế giang nhìn thiên đình, nâng quyền hướng thiên, hò hét nói. Vu tộc binh sĩ, theo ta chờ giết trên thiên đình, diệt yêu tộc, để phụ thần tạo nên thiên địa thành vì chúng ta Vu tộc thiên hạ. Giết, đế giang quát to một tiếng, thân hình liền lập tức bốc thẳng lên, hắn tổ Vu lập tức đuổi tới, theo sát sau chính là mấy trăm ức Vu tộc đại quân. Cái kia che kín bầu trời bóng người, đủ để giải thích lần này đại chiến quy mô cùng khốc liệt. Trên trời dưới đất. Không chỗ không phải chiến trường, làm Vu Yêu đại quân đụng vào nhau, thiên địa đem phảng phất dưới nổi lên mưa máu bình thường. Mưa máu hội tụ thành sông, không biết cuối cùng chảy về phía phương nào, mà đây chỉ là bắt đầu. Cái gọi là binh đối với binh, tướng đối tướng, soái đối với soái, còn có trận đánh với. Yêu tộc binh sĩ nghe lệnh, Chu Thiên tinh thần đại trận, lên. Theo Đế Tuấn quát to một tiếng, vô số tinh thần phiên trải rộng phía chân trời, vô số yêu tộc các vào vị. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hy Hòa, Phục Hy, Côn Bằng cùng với rất nhiều yêu thánh dồn dập vào trận. Chu Thiên ánh sao phảng phất lập tức đều bị hấp dẫn lại đây. Một tòa đại trận chỉ trong chốc lát liền đã bày ra. Có thể thấy được yêu tộc không ít ở Chu Thiên tinh thần đại trận trên bỏ công sức. Không chỉ có như vậy. Lần này đại trận tiếp dẫn tới được Chu Thiên tinh thần bản nguyên mãnh liệt hơn. Đại trận uy lực cũng so với trước mạnh rất nhiều. Lớn như vậy trận, hồng hoang chúng sinh đều vì thế mà khiếp sợ. Không nghĩ đến lần trước nhìn thấy lại vẫn không phải trận này toàn cảnh. Đế Giang nhìn yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận. Sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Quát lên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lên, 12 tổ Vu mỗi người nắm một mặt đều thiên thần ma phiên. Đứng lại vị trí, trong thiên địa sát khí lập tức liền bị tụ lại đây. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta vì thế mà choáng váng. Hồng hoang chúng sinh rõ ràng. Không chỉ có là yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận trở nên mạnh mẽ. Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Từ tụ lại thiên địa sát khí tốc độ cùng với số lượng liền đủ để nhìn ra. Một hồi long tranh hổ đấu sắp bắt đầu. Ánh sao cùng sát khí va chạm. Để trong thiên địa trở nên khắp nơi bừa bộn. Vô số Vu Yêu quân đội chết vào va chạm xung kích bên dưới. 12 tổ Vu nhìn thấy tộc nhân tử thương. Lúc này quyết định tốc chiến tốc thắng. Bàn cổ chân thân, tụ, vô cùng sát khí dần dần hội tụ với trung tâm trận pháp. 12 tổ Vu dồn dập hiện ra pháp tướng chân thân. Sau đó hòa làm một thể. Vô cùng sát khí tràn vào bên trong. cuối cùng hình thành một cái đỉnh thiên lập địa tráng hán. Bản cổ chân thân, hồng hoang chúng sinh đều bị làm kinh sợ. Đây là bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy bản cổ chân thân. Chỉ là lần này xa so với lần trước còn kinh người hơn. Phủ đến, vô cùng sát khí ngưng tụ với một chỗ. Một cái tự thật tự hư màu đen búa lớn dần dần thành hình. Búa lớn bên trên chỉ là vô tận khí tức hung sát cùng phá diệt tâm ý, mà lần này. Trong thiên địa sát khí càng nồng nặc, búa lớn cũng biến thành càng ngưng tụ. Người khổng lồ ngửa đầu nhìn mặt trên chu thiên tinh thần đại trận. Trong tay búa lớn vung vẩy, lớn tiếng quát, khai thiên tích địa, ngôi sao phá diệt, chém, một đạo khủng bố ánh búa chém về phía chân trời. Càng người khiếp sợ chính là, ánh búa qua nơi kinh người nổi lên từng cơn sóng gợn. Đây là cỡ nào khủng bố một búa, thậm chí ngay cả không gian thiếu chút nữa cũng bị chém ra. Đế Tuấn nhìn ánh búa kéo tới, cắn răng quát lên, ngôi sao ngã xuống, hủy thiên diệt địa, hàng, sở hữu tinh thần phiên lập tức toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số sao băng, và về phía ánh búa cùng với bàn cổ đại trận. Này chính là Đế Tuấn vì là bàn cổ chân thân chuẩn bị thủ đoạn cuối cùng. Oanh, trùng kích cực lớn vang vọng đất trời. Nhìn từ đàng xa, gần giống như một cái to lớn đám khói hoa ở trong thiên địa nổ tung. Chỉ là không giống chính là, này đóa pháo hoa qua nơi, hết thảy đều hóa thành cho bụi. Vô số vu yêu bởi vì cách đến quá gần đều dồn dập bị lan đến. Hóa thành bụi trần, làm pháo hoa biến mất sau khi, trên chiến trường hết thảy đều minh lên. Chỉ cái này một đòn bên dưới, vu yêu hai tộc đều vì nặng sang, yêu tộc mất đi mấy trăm ức yêu binh, mà vu tộc cũng không có thật đi nơi nào. Chủ yếu nhất chính là, yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận không còn, mà vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng phá. Đòn đánh này dưới, vu yêu hai bên đều không có chiếm được tiện nghi gì. Như vậy còn lại cũng chỉ có liều mạng. Việc quan hệ sinh tử trận chiến cuối cùng, cách chương.